Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 493, lại bị thương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lúc rời đi Vương Mỹ Phương vẫn mời Thẩm Nghiên đến nhà ăn cơm, nhưng bị Thẩm Nghiên từ chối cô ở nhà một mình. Ăn tạm chút gì cũng được mấy ngày sau đó, Thẩm Nghiên vẫn luôn đi theo quản lý hậu cần khắp đảo, trên tay hai người đều cầm bản vẽ. Những người trước đó từng nghe tin đồn trong quân đội, nhìn thấy hai người như vậy, sao có thể không biết, đây là đang làm việc chứ? Sau đó tin tức trên đảo sắp xây dựng một trại nuôi heo nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Mọi người lúc này mới biết, thì ra trước đây quản lý hậu cần cứ tìm Thẩm Nghiên là vì chuyện này sao? Lần này mọi người cũng không bàn tán nữa, đã có không ít các chị dâu bắt đầu đến nhà, chuẩn bị làm quen với Thẩm Nghiên, đến lúc đó xem có thể sắp xếp cho họ vào trại nuôi heo của quân đội nuôi heo hay không. Quân đội bên này chắc chắn sẽ cho người nhà một ít trợ cấp, đối với họ mà nói, đây cũng là thêm một phần thu nhập đúng không? Hơn nữa, không ít các chị dâu trong số họ đều từ nông thôn đến, nói làm việc văn phòng làm cán sự thì họ không biết, nhưng nói đến nuôi heo, không ai hiểu rõ hơn họ. Mình biết làm, còn có thể kiếm thêm chút tiền, chuyện tốt như vậy, họ đương nhiên phải đến làm quen trước, đến lúc đó cần sắp xếp người, cũng có thể để Thẩm Nghiên nhớ đến họ đầu tiên. Thế là Thẩm Nghiên cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường lúc ở nhà một mình cô đều đóng cửa sân lại, nhưng mấy ngày nay, cửa không đóng lần nào, thỉnh thoảng lại có người đến. Ban đầu Thẩm Nghiên thật sự cho rằng những chị dâu này đến tìm cô nói chuyện phiếm. Nhưng sau khi bị họ nhắc nhở bóng gió, lúc này mới dần dần hiểu ra, đây là muốn nhờ cô xin việc sao? Chỉ là những chị dâu này chắc không biết, cô chỉ là người đưa ra ý kiến, cũng không phụ trách tìm người. Thẩm Nghiên có chút bất lực nghĩ, nhưng những lời này Thẩm Nghiên cũng đã nói với họ rồi, nhưng các chị dâu đều không tin, lúc đến đều cầm theo đồ, Thẩm Nghiên đều trả lại hết. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đây lại còn là trong quân đội, Thẩm Nghiên cũng không thiếu mấy thứ này, ngu mới đi nhận. Cuối cùng vẫn là Vương Mỹ Phương ra giải thích, nói lúc trước quản lý hậu cần đến đây, chị ấy cũng có mặt, lúc đó quản lý hậu cần đúng là có nói, muốn Thẩm Nghiên ở lại chăm sóc trại nuôi heo bên này, nhưng bị Thẩm Nghiên từ chối, chỉ nói trong khoảng thời gian ở đây, sẽ giúp đỡ một tay, nhưng không có quyền gì cả. Các chị dâu này nghe vậy mới thôi. Sau đó lúc rời đi đều cầm đồ của mình về, Thẩm Nghiên tiễn những người này rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy chị dâu này thật sự quá nhiệt tình, mới một lúc mà tôi đã không nhớ nổi họ tên gì nữa. Từng người một, vừa đến là nói chồng tôi là ai ai ai, tôi là ai ai ai, nhà tôi khó khăn thế nào các thứ, đầu Thẩm Nghiên sắp nổ tung rồi. May mà bây giờ đã giải thích rõ ràng, chắc sau này sẽ không còn ai đến nữa nhỉ. Đúng vậy. Những người này vẫn luôn như vậy, cô nói chuyện quá uyển chuyển rồi. Đối với họ, không hiểu mấy lời bóng gió của cô đâu. Còn tưởng cô chỉ đang khiêm tốn thôi. Lúc này cô phải nói thẳng ra, để họ cảm thấy cô thật sự không có quyền quyết định, thì sẽ từ bỏ. Nếu không những người này thật sự sẽ đeo bám mãi không thôi. Thẩm Nghiên gật đầu, tỏ vẻ mình đã được dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân cũng đã đi huấn luyện mấy ngày rồi. Cũng không biết khi nào mới về, mấy ngày nay Thẩm Nghiên đã không còn khó chịu gì nữa, cho nên ban ngày rảnh rỗi liền đi chợ mua thức ăn cùng các chị dâu, rau ở cửa hàng Bách Hóa cũng không ít, còn có cả hải sản ở bến tàu nữa. Rượu rượu thần kỳ mùa đông tuy ít, nhưng cũng có một ít, khoảng thời gian này Thẩm Nghiên cũng ăn không ít, chỉ là một mình ăn, quả thật cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Vừa mới nói xong, lúc chạng vạng tối, cửa liền bị gõ vang. Thẩm Nghiên còn tưởng Lục Tuân đã về, thầm nghĩ người này về đến nhà rồi mà không biết nói một tiếng sao, thế là chạy đi mở cửa, chỉ là không ngờ, mở cửa ra lại thấy Trần Bình. Cách Trương.